Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 385. Ta có đẹp trai hay không không trọng yếu. Lão bản, ngươi xem, cái kia hai cái trí năng người máy như bảo an như thế đang đi tuần. Kiều Kỳ như lưu mỗ mỗ tiến vào. Đại quan viên như thế, ở biệt thự bên trong hết nhìn đông tới nhìn tây. Trần Mặc khối này biệt thự tuyệt đối là trên thế giới hiếm thấy biệt thự. Nơi này phong cảnh cùng công nghệ cao, còn có biệt thự phong cách thiết kế, cũng làm cho người thán phục. Lương Chí Hằng đối với Kiều Kỳ hiếu kỳ cũng không để ý. Lớn như vậy biệt thự, bao nhiêu người cả đời đều không có cách nào tiến vào tới một lần. Kiều Kỳ hiếu kỳ cũng bình thường. Hiện tại hắn tâm tư đều đặt ở lấy cảnh lên. Tốn một giờ, đem biệt thự thích hợp lấy cảnh địa phương đều đi dạo một lần. Hai người mới ở Hắc Ưng dẫn dắt đi trở lại tiếp khách phòng khách. Bên trong biệt thự lấy cảnh đã hoàn thành. Có như vậy mấy chỗ phi thường thích hợp bọn họ quay chụp ảnh áo cưới. Nơi này có cỏ, có bãi cát, có dãy núi, còn có tràn đầy nhân văn khí tức lớn thư viện. Những thứ này đều là vô cùng tốt lấy cảnh. Giải quyết, thấy hai người trở về, Trần Mặc thả xuống trò chơi tay cầm hỏi. Ân, giải quyết, lại mấy lần phi thường thích hợp, cũng không cần đi những nơi khác lấy cảnh. Lương Chí Hằng gật đầu. Cái kia trước tiên ngồi một chút, Tiểu Ngư nên còn ở trang điểm. Trần Mặc bắt chuyện hai người ngồi xuống, người máy liền bưng trà lại đây đưa cho hai người. Trong phòng, ở Đoan Mộc Thanh cùng Vương Hiểu Na chính quan sát tỉ mỉ Tiểu Ngư mặt cùng hình. Rất sợ bỏ qua bất luận cái nào chi tiết. Lúc này Tiểu Ngư, bộ phận đầu đã bị bàn búi tóc lên. Cái trán hai bên lưu lại hai đạo tự nhiên buông xuống râu rồng tóc mái. Có thể người khuôn mặt hoàn toàn triển lộ ra. Phía sau đen bóng dài như là thác nước chỉnh tề buông xuống. Bị bện bím tóc ràng buộc. Tao nhã bên trong mang theo tinh xảo. Phù hợp bách biến ý nghĩ. Thiên nhiên xuất trần khí chất hoàn mỹ bày ra. Áo cưới có thể biến ảo sắc thái. Vừa nãy làm cho các nàng thương không ít suy nghĩ. Có điều cũng còn tốt. Tiểu Ngư xuất trần khí chất. Có thể điều động áo cưới biến ảo. Cho nên bọn họ chỉ cần đem Tiểu Ngư loại kia thiên nhiên khí chất làm nổi bật đi ra. Bất luận áo cưới làm sao biến ảo, đều sẽ không khiến người ta cảm thấy không hoàn mỹ. Khuôn mặt là trang điểm nhạt, Tiểu Ngư bì ra như mỡ đông bạch ngọc. Không hóa trang cũng có thể điều động cao thanh màn ảnh. Dùng trang điểm nhạt liền có thể rất tốt giải thích nàng loại kia thiên nhiên khí chất. Tinh xảo xương quai xanh hiển lộ ở trong không khí. Tay như ngó sen ngưng ra, phấn môi mềm mại có thể người, linh lung giống như con ngươi, mày liễu ôn nhu, khác nào cao quý phượng hoàng, vừa giống như là hạ phàm trích tiên. Trong phòng còn có Bạch Chân Châu cùng Tiểu Man, bốn người nhìn Tiểu Ngư, ánh mắt bên trong đều mang theo ước ao, nắm giữ loại này ưu tú khí chất, tuyệt đối là phi thường hiếm thấy, đây là một cái được trời cao chăm sóc nữ nhân. Một cái phi thường may mắn nữ nhân. Tỷ tỷ, đúng không muốn nhanh lên một chút cho anh rể nhìn thấy. Tiểu Man tới gần Tiểu Ngư hỏi. Bị chọc thủng tâm tư Tiểu Ngư. Nhẹ nhàng gõ gõ Tiểu Man đầu. Nhìn trong gương chính mình. Nụ cười không cần nói cũng biết. Nữ vì là vui mừng mình người dung. Trần Mặc chính là nàng duy nhất vui mừng mình người. Chúng ta đi ra ngoài đi. Nhiếp ảnh gia nên đang chờ chúng ta. Tiểu Ngư nói rằng, Bạch Chân Châu gấp vội vàng đi tới mở cửa phòng. Tiểu Man cũng cẩn thận mà giúp Tiểu Ngư nhấc theo áo cưới làn váy. Mấy người chậm rãi đi ra khỏi phòng. Đẹp nhất tân nương đến rồi. Phòng khách Trần Mặc cùng Lương Chí Hằng chính đang tán gẫu. Nghe được Tiểu Man âm thanh, đều theo bản năng nhìn về phía âm thanh khởi nguồn. Chỉ thấy ở Bạch Chân Châu còn Đoan Mộc Thanh mấy người ủng hộ bên trong. Ăn mặc áo cưới Tiểu Ngư chân thành từ trên thang lầu hạ xuống. Đi tới Trần Mặc trước mặt. Đẹp quá tân nương. Ngồi ở Lương Chí Hằng bên người Kiều Kỳ ánh mắt đều ở Tiểu Ngư trên người. Hâm mộ than thở. Bên cạnh Lương Chí Hằng cũng đồng ý gật đầu. Nắm lên camera nhắm ngay Tiểu Ngư. Tiện tay chụp hình. Hiện tại Tiểu Ngư. Nhường Trần Mặc xem sửng sốt. Tiểu Ngư vui tươi tao nhã dáng dấp. Nhường hắn cảm giác. hết thảy chuẩn bị đều là đáng giá. Thế nào? Tiểu ngư vô cùng chờ mong hỏi. Thật đẹp, được Trần Mặc khích lệ. Tiểu ngư trong lòng ngọt như mật, cảm giác thời khắc này là người hạnh phúc nhất. Cái khác người khích lệ đều không trọng yếu. Trần Mặc yêu thích, đối với nàng mà nói mới là trọng yếu nhất. Đơn giản hai chữ, đã đầy đủ. Anh rể, tỷ tỷ đều chuẩn bị tốt. Người đây, Tiểu Man đúng lúc mở miệng. Ta rất nhanh. Trần Mặc quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Thanh hai người. Lại phiền phức các ngươi. Không phiền phức, hai người vội vàng xua tay. Theo Trần Mặc tiến vào phòng. Không tới 10 phút, Trần Mặc liền từ trong phòng đi ra. Hình đã thu dọn qua. Ăn mặc một bộ yến đuôi dài phục. Cả người khí chất trở nên phong độ ngời ngời. Yến đuôi dài phục phong cách thiết kế cùng tiểu ngư áo cưới tương đồng. Rõ ràng là một đôi. Nhanh như vậy, không làm xoáy một điểm. Tiểu Man kinh ngạc nhìn Trần Mặc. Ta không cần làm sao trang điểm. Làm cái hình liền gần như. Ta có đẹp trai hay không không trọng yếu. Ta tân nương đẹp đẽ là được. Trần Mặc đi tới tiểu ngư trước mặt nói rằng. Lắm lời, tiểu ngư ngọt ngào cười lên. Đưa tay cho Trần Mặc thu dọn nơ. Tất cả động tác đều phi thường tự nhiên. Như cùng đi thường Trần Mặc đi làm trước. Cho hắn thu dọn quần áo như thế. Nhìn thấy tiểu ngư một cách tự nhiên động tác, Lương Chí Hằng ánh mắt sáng ngời, vội vàng nắm lên trong tay camera tập trung hai người, đem tình cảnh này đông lại. Lương Chí Hằng kiểm tra một chút quay chụp ảnh chụp, đối với vừa nãy tiện tay chụp hình phi thường hài lòng. Là một tấm hiếm thấy ảnh chụp, người vẻ mặt ở tự nhiên biểu hiện trạng thái, chụp ảnh đẹp nhất có linh tính. Đây là sếp vỗ vỗ không ra. Hai người thân thiết động tác. Lại như hằng ngày nhỏ thê tử vì là trượng phu thu dọn quần áo. Lẫn nhau biểu lộ tự nhiên và thân mật tình cảm. Tuyệt đối là sếp đập biểu hiện không ra. Tiểu ngư không biết nàng quen thuộc động tác bị Lương Chí Hằng đập xuống. Thu dọn tốt Trần Mặc nơ sau. Mới nhìn về phía bọn họ. Hiện tại có thể đi quay chụp. Trần Mặc đối với Lương Chí Hằng nói rằng. Đúng rồi. Quay chụp trước, có cái trước đó cùng ngươi nói một chút, thuận tiện ngươi thiết kế ảnh áo cưới cảnh tượng. Chuyện gì? Lương Chí Hằng theo bản năng hỏi. Bộ này áo cưới có thể biến ảo sắc thái. Muốn như vậy, Trần Mặc đánh một cái búng tay. Tiếp khách bên trong đại sảnh toàn tức projector thả ra hoa hồng ám tia sáng màu đỏ tụ tập ở tiểu ngư trên người. Chỉ một thoáng, tiểu ngư trên người áo cưới. Màu đỏ sậm chậm rãi xâm nhuộm khuếch tán, cho đến trọn bộ áo cưới biến thành thâm trầm hoa hồng đỏ. Lương Chí Hằng cùng Kiều Kỳ trừng hai mắt, khó mà tin nổi nhìn chằm chằm biến ảo sắc thái áo cưới. Đoan Mộc Thanh cùng Vương Hiểu Na thì lại tương đối chấn định rất nhiều. Có điều trong lòng cũng ở than thở, có điều lại nhìn Tiểu Ngư, theo áo cưới biến sắc thay đổi một loại khí chất, vừa nãy màu trắng áo cưới. Ở tiểu ngư trên người, tiểu ngư lại như cao quý băng phượng hoàng, vừa giống như là linh động hoàn mỹ tinh linh. Hiện tại thâm trầm hoa hồng đỏ, diễm mà không yêu, dường như hoa hồng trong biển hoa tiên, cao quý lãnh diễm, điều chỉnh trong lòng chấn động sau. Lương Chí Hằng cũng tỉnh táo lại, trên áo cưới có thể hay không cục bộ biến thành đồ án. Có thể, Trần Mặc gật đầu, hoàn mỹ. Quả thực là trời cao tác phẩm nghệ thuật. Thiết kế bộ này áo cưới người. Nhất định là thiên tài. Lương Chí Hằng tâm thần kích động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu ngư ngọt ngào nở nụ cười. Nhìn Trần Mặc ánh mắt đều mang theo tự hào. Phảng phất là ở khen chính mình. Ta có mới linh cảm. Đến một bộ chủ đề ảnh áo cưới. Phân biệt là mộc chi tinh linh. Hoa chi tiên tử. Thủy chi nhân ngư. Sơn chi thần nữ. Loại này xuất trần khí tức, có thể rất hoàn mỹ biểu đạt. Lương Chí Hằng kinh hỉ nghĩ, có thể biến sắc áo cưới, mang ý nghĩa ảnh áo cưới có vô số loại khả năng. Có điều có chút lấy cảnh muốn đi những thành thị khác. Không cần quá xa, thì ở cách vách Giang Châu thị, dựa theo ngươi lấy cảnh sắp xếp là được. Những thành thị khác cũng không có chuyện gì. Trần Mặc nói rằng, vậy chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Đoàn người rời đi tiếp khách phòng khách, hướng biệt thự bãi cát đi tới. Thời tiết rất tốt, gió biển từ từ, bầu trời xanh thẳm, Mặt trời bị nghịch ngợm tầng mây che khuất. Dưới đáy là một mảnh mát mẻ. Trước mắt biển rộng, cũng là long lanh màu xanh nước biển. Áo cưới làn váy trải ra. Tân nương giày trước tiên lấy xuống. Ôm ở tân lang trong lồng ngực. Hai chân khép lại. Đúng, chính là như vậy. Áo cưới đồ án đổi thành mỹ nhân ngư vầy cá. Chấm ngoặc kép, đến quay chụp vị trí. Lương Chí Hằng liền bắt đầu dựa theo hắn ý nghĩ. Bắt đầu chuẩn bị, trừ Kiều Kỳ, còn có Tiểu Man, Bạch Chân Châu cùng Đoan Mộc Thanh đám người. Toàn bộ biến thành trợ thủ. Bắt đầu dựa theo Lương Chí Hằng ý tứ cung cấp hiệp trợ. Đúng rồi, chính là cái cảm giác này. Mỹ nhân ngư cùng nàng trúng mục tiêu người. Lương Chí Hằng camera nhắm ngay hai người. Ấn xuống liền đập, đón lấy cái này. Tân lang tay đặt ở tân nương trên eo. Thủ hạ một điểm, bụng dưới vị trí. Đúng, tân nương nhìn tân lang con mắt. Đúng, nhìn thấy ôm cùng nhau hai người. Lương Chí Hằng cảm giác kém chút gì. Sờ sờ chính mình dâu quay nón. Thoáng suy tư, bỗng nhiên linh quang lóe lên. Nở nụ cười, hiện tại là xếp đập. Động tác của hai người cùng vẻ mặt, ít nhiều gì thiếu một điểm tự nhiên cảm giác. Tân lang, người đối với ngươi tân nương nói một câu làm cho nàng thẹn thùng lại ngọt ngào lời tâm tình. Bên gối lặng lẽ nói, chỉ có hai người các ngươi nghe thấy là được, không cần cho chúng ta nghe được. Bên cạnh mấy người đều nở nụ cười, nhìn thấy ngọt ngào ôm hai người, thần sắc đều có chút ước ao. Tiểu ngư cũng là sắc mặt một thẹn. Ánh mắt nhiều vẻ mong đợi. Nhường ngươi thẹn thùng lời tâm tình sao? Trần Mặc suy tư một hồi, mỉm cười nhìn Tiểu Ngư. Đêm nay ta muốn ăn cá kho. Tính gan, chấm ngoặc kép. Đây là hai người đặc hữu lời tâm tình. Tiểu Ngư tự nhiên rõ ràng, nhất thời ngượng ngùng không chịu nổi. Không cho, Tiểu Ngư nói xong, ngọt ngào cười lên. Răng rắc, hai người ngọt ngào đối diện, bị Lương Chí Hằng màn ảnh vô tóm lại. Tiểu ngư linh động mà ngượng ngùng ánh mắt cũng bị rõ ràng ghi chép xuống. Nhìn thấy quay chụp đi ra bức ảnh, Lương Chí Hằng phi thường hài lòng đến gật đầu. Rất lâu không có loại này linh cảm dạt dào thời điểm, nhường hắn hận không thể muốn viết hai thơ. Sau đó phải đi Giang Châu thị Vanilla thế giới Mân Côi Hải, còn có Bách Mộc Lâm cùng Thần Nữ Phong. Đáng tiếc tiết có hơi phiền toái. Không phải vậy tiếp một cái băng chi tuyết nữ liền hoàn mỹ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ. Nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.